Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mục đích chính của tội ác đó là gì? Do được trả tiền công cao hay lý do nào khác? Hãy tự nói đi, ông Minh. Đừng để tôi ra tay. Bà Minh vừa run rẩy vừa cố bò lết ra tận cửa ra vào. Đến khi đứng lên được thì ông đã thoát chạy như điên ra chiếc xe hơi mà đang đậu ở trước nhà. Khi ra tới đường rồi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì ông cũng đã thoát ra được cái giọng nói chết người đó. Ông ta có cuộc hẹn làm ăn với cả mấy vị khách tại một địa điểm ở trung tâm thành phố. Và đáng lẽ khi rồ ga ông phải tới đó ngay. Nhưng chẳng hiểu sao xe của ông lại hướng đi về cái phía khu vực ngoại ô. Gần nửa giờ sau, bà Minh cho xe rẽ vào một ngôi nhà bề thế nằm sâu ở trong hoa viên sực nước mùi hoa cải. Đón anh là một người phụ nữ trên chiếc xe lăn. Bà ta đã tự lăn xe ra tận bậc cầu tam cấp khi thấy xe của bà Minh đi vào. Bà Minh bước xuống xe và âu yếm người đó bằng cách bế bà ta lên trên tay, đưa vào phòng khách, vừa cất giọng trìu mến. Đã nói rồi, Lily không được tự lăn xe ra ngoài đó. Lỡ ngã xuống bậc tam cấp thì sao? Người có tên là Lily nũng nịu thì đã có anh đỡ, lo gì? Đâu phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để đỡ, mà anh còn đang có rất nhiều việc phiền lòng đây. Lily tuy đã có tuổi, nhưng là một phụ nữ đẹp, có sức quyến rũ không thua gì con gái trẻ. Người ta nói phụ nữ khuyết tật luôn có sức quyến rũ, hấp dẫn tiềm tàng mà khó có người đàn bà lành lặn nào có được. Bởi vậy, ba Minh, một tay giang hồ khét tiếng, dưới trướng không có biết bao nhiêu là em út trẻ đẹp, lại đi mê bà ta như điếu đổ. Trong khi bà ta còn có chồng, con, và ba Minh thì đang sống cùng hai bà vợ trẻ khác. Giọng của Lily như mật ngọt. Bộ bị hai cái gông kia cột chặt hay sao? Mà mặt mày bí xị vậy, hốc hác vậy à cưng? Cột đâu có mà cột, mà có cột thì làm sao giữ nổi thằng ba Minh này cơ chứ? Cuộc trò chuyện tình tứ giữa họ bị cắt ngang bởi chuông điện thoại đã reo vang. Đã bị tiếng chuông điện thoại hành hạ suốt hai ngày hôm nay, nên vừa nghe chuông điện thoại reo, ba Minh đã nói liền. Đừng nghe. Lily cau mày. Sao lại đừng nghe? Em đang chờ điện thoại của Lan Hương từ Pháp gọi về mà. Nhưng... ba Minh không tiện nói ra cái ý của mình, nên cũng không có cản nữa. Để cho Lily nhấc máy lên, chẳng biết bà ta nghe ai nói gì ở trong điện thoại, mà nhìn sững ba Minh vừa quay ra hỏi, ai mà biết anh ở đây vậy? Ba Minh hốt hoảng, nói là anh vừa đi ra ngoài đi. Vừa dứt lời, thì giọng nói ở trong điện thoại đã vang lên giống y như là lúc ba Minh đang ở nhà mình. Sao vậy ông ba Minh? Ông nghĩ là chạy trốn sang đây rồi có thể thoát được sao? Mà liệu ông có thoát được thì cô con gái cưng của ông và bà Lily đây ở bên Pháp có thoát được hay chẳng? Câu nói này chẳng riêng gì ba Minh sợ tái mặt, mà Lily cũng đã rúng động. Bà run giọng hỏi, cô là ai mà biết con gái chúng tôi vậy? Giọng của người kia phá lên cười sắc như là một con dao, và sau chàng cười đó là một loạt âm thanh đang gầm rú nghe rợn người. Vừa nghe nói đến tên con gái của mình thì đã lo sốt vó, trong khi đó thì lại giết con gái của người khác không gớm tay, như vậy có được hay không? Bà Lily không còn giữ được bình tĩnh nữa và điều khiển chiếc xe lăn thật nhanh, tiến tới sát bên điện thoại và chụp ống nghe lên. Giọng của bà run run. Cô nói gì về con gái của tôi? Nó đâu có làm gì. Nó chỉ biết là đi học mà thôi mà. Vậy con gái của người ta thì sao? Nó cũng chỉ biết sống vui và đi lấy chồng, có được hạnh phúc mà thôi. Có làm gì ai đâu mà ông chồng của bà lại giết hại nó. Cô nói ông ấy giết ai? Muốn biết giết ai thì bà hỏi người đàn ông bên cạnh của bà đi. Đến lúc này thì ba Minh không còn giữ được bí mật nữa. Ông ta đã nói ra điều này mà ngay cả người tình yêu giấu của ông cũng chỉ có mình ông giấu lại mà thôi. Chỉ vì anh không muốn con gái của mình bị chị Lệ Thủy bỏ rơi. Từ lâu anh đã muốn thằng Hoàng Lộc là con rể của nhà mình. Chính em cũng đã muốn điều đó mà. Bởi vì giữa em và chị Lệ Thủy từng đã hứa hẹn sẽ làm xui ra với nhau mà. Bà Lily nghe xong thì trợn tròn đôi mắt. Nói vậy là con dâu của chị Lệ Thủy đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net